Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Rất cảm ơn anh em đã đồng hành cùng với mình trong bộ truyện này. Và để không phụ lòng mọi người thì mình luôn cố gắng mỗi ngày đều ra đều video. Và bên cạnh đó thì cũng rất mong rằng các bạn sẽ ủng hộ ngược lại mình bằng cách nếu các bạn là người mới thì hãy ấn đăng ký kênh để giúp kênh phát triển và có thêm nhiều người xem. Dần dần thôi thì nó cũng sẽ phát triển kênh thôi. Và bên cạnh đó thì các bạn nếu mà có một chút kinh tế dư giả thì có thể donate cho mình vài nghìn lẻ để chúng ta có thể có được nguồn động lực ủng hộ cho mình là người đọc. Và bên cạnh đó thì mình sẽ có chi phí để mình mua bản dịch. Ok, bây giờ bắt đầu với tập ngày hôm nay nha. Giọng nữ suy yếu chờ đợi một hồi lâu rồi nói: khi hắn còn sống thì có rất nhiều người cấp dưới ngoài miệng luôn tự xưng trung thành, nhưng mà sau khi hắn chết đi rồi lại chỉ có một số ít người còn nhớ rõ hắn thôi. Dám vì hắn mà hạ hiệp, ông làm tôi cảm thấy rất bất ngờ đấy. Ngài ấy là người đầu tiên cho tôi đãi ngộ quý tộc như vậy, cũng là người mà tôi chân chính muốn trung thành. Waiter trầm thấp đáp lại. Lợi dụng bí ngẫu nghe được cuộc đối thoại này thì Colin mơ hồ có chút rõ ràng ngọn nguồn. Sau khi vương tử Isaac chết đi thì số ít người trung thành với hắn còn âm thầm điều tra chân tướng vụ tự sát kia. Waiter là một trong số đó, bất quá thì hắn chủ yếu phụ trách tìm kiếm tình báo bên ngoài, cùng với cả lợi dụng thân phận cung cấp một ít trợ giúp. Đây chính là phần thêm vào mà ma kính Arodes đã đề cập qua sao? Colin thì lúc này đẻ oan hồn Xenon biến mất thân hình, lẻn vào thông đạo yên lặng ẩn nấp, thấy Waiter đang đứng thẳng đối thoại với cả người khác, mà nơi hắn nửa ngăn trở có một cô gái mặc quần áo màu đen đang ngồi dựa vào tường, khuôn mặt thể có chút tái nhợt. Cô gái này nghe xong Waiter nói chuyện liền nở một nụ cười, nhìn về phía cửa nói ra: tới lúc nên rời khỏi rồi, ông nhớ cẩn thận đừng để bị phát hiện. Lúc này thì cô quay đầu để có lên thấy rõ bộ dáng của cô, khuôn mặt hơi tròn, ánh mắt dài nhỏ, khí chất nhẹ nhàng, giấu giếm ngọt ngào, là một cô gái cực kỳ hấp dẫn, cũng là người quen của Glenn. Trish sao? Cô ta còn chưa chết, trốn thoát được sao? Cô ta vậy mà còn muốn báo thù cho vương tử Isaac sao? Thấy Trish, Glenn đang đứng ở sau bức màn, thiếu chút nữa không thể khống chế được vẻ mặt của mình. Tuy căn cứ theo đối thoại trước đó, anh đã mơ hồ có chút suy đoán rồi, nhưng mà sự thật xuất hiện trước mắt vẫn làm cho anh cảm thấy mọi chuyện vượt quá mình tưởng tượng. Không cần bói toán, lúc vào cảnh trong mơ, anh vẫn có thể hồi tưởng lại màn đối thoại của mình và Trish trước sự kiện sương mù Bách Lan. Thời điểm đó thì cô ta còn khẩn cấp muốn thoát khỏi sự khống chế của vương tử Isaac, thoát khỏi vận mệnh bị thao túng của mình. Lúc nào cũng cảm thấy cuộc sống của mình tràn ngập đau đớn. Ma nữ vốn là đàn ông mà lại vì báo thù cho vương tử Isaac lại bán linh hồn cho tà thần sao? Kịch bản này thì chẳng khác gì một cuốn tiểu thuyết ngôn tình ba xu điển hình. Khóe miệng cờ lên giật giật mấy cái, nhìn qua quản gia Waiter đưa một túi thức ăn cho Trish, nghe thấy hắn dặn dò hai câu, sau đó xoay người ra khỏi thông đạo ẩn nấp. Đúng lúc này thì trong thị giác của bản thân Colin, trong nhà nghị viên Musk có một bóng người nhảy ra dọc theo con đường tối tăm mờ mịt, rất nhanh tới gần cửa vào cống thoát nước. Đúng là Harrell, có vật thần kỳ con đường kẻ ăn trộm. Tiếp tục như vậy thì sẽ đụng mặt Waiter. Đây đâu phải cửa vào ống nước đâu, rõ ràng là cửa chính trị của thị trường náo nhiệt mà. Colin nhìn phía dưới rồi suýt nữa nâng tay phải ôm mặt bất lực. Đi tới chỗ cầu thoát nước, Harrell thì cảm giác quan sát trái phải vài giây, tiếp theo thì mới mở nắp cống leo xuống. Toàn bộ hành trình này liền mạch lưu loát, vô cùng chuyên nghiệp. Đặt chân xuống đất, cô dọc theo ống dẫn bằng sắt rỉ sét cùng với cả dòng nước đen dơ bẩn chậm rãi nhảy xuôi, mục đích rõ ràng đi rất nhanh về phía trước. Đột nhiên cô thấy sau lưng rét run, xương sống phát lạnh, một sợi tóc gáy dựng thẳng lên. Ngay sau đó thì Harrell giống như rơi vào một con sông kết băng vậy, chỉ cảm thấy sự lạnh buốt nhanh chóng chiếm cứ thân thể của mình. Cô hoảng sợ chủ động đi tới một hướng khác, thẳng tắp đi hướng bức tường có ống dẫn dắt bằng sắt. Mà cái này thì không phải ý muốn của cô. Sợ hãi tràn ngập nội tâm của Harel. Cô rốt cục thoát được cảm giác suy nghĩ cứng nhắc, quán trú toàn bộ linh tính trong thân mình vào cái vòng đang đeo trên cổ. Cái vòng này có 7 viên đá xanh biếc, khoảng cách bằng nhau. Xung quanh thì khảm một vòng những viên kim cương rất nhỏ. Ở trong bóng tối, tuyệt đại bộ phận vẫn lộ ra huỳnh quang nhàn nhạt. Bỗng nhiên một viên đá trong đó sáng lên, hào quang xanh biếc chiếu rọi khuôn mặt xinh đẹp của Harel. Động tác đi về phía tường tạm dừng một chút, hai chân thì rất không tự nhiên phân biệt bước về phía trước, lại lần nữa thu trở về. Trong nháy mắt này thì Harel cảm giác được sự lạnh lẽo trong cơ thể tạm dừng ngắn ngủi. Cô không chút do dự lại dùng linh tính đốt sáng lên một viên đá xanh biếc khác, tay phải thì nâng lên nhắm ngay cổ của mình. Cùng lúc này thì trong đầu của cô xuất hiện một số phù hiệu cùng với cả hoa văn thần bí, linh tính cũng có thay đổi tạm thời. Cô đánh cắp năng lực tiếng rít oan hồn. Harel thì đang muốn hé miệng không để ý tất cả phát ra âm thanh, lại cảm giác hai tay của mình một lần nữa mất đi khống chế, hung hăng giơ lên rất nhanh bịt chặt miệng của cô. Tiếng rít của cô biến thành chỉ còn có tiếng u ớ trong miệng. Hai chân của cô thì nhẹ nhàng cất bước vài cái nữa sẽ đến bên tường, tiến vào một lối rẽ, sau đó thì ngồi xổm trong bóng tối. Cô kiệt lực giãy giụa lại không có tác dụng gì cả, dù là kích phát vòng cổ cũng khó lòng làm được. Đôi mắt màu nâu của Harel thì mở thật lớn, tràn ngập vẻ sợ hãi cùng không cam lòng. Hai giọt nước mắt trong suốt bắt đầu chảy dọc xuống theo khóe mắt. Mà lúc này thì waiter đi ra từ một hướng khác, quay trở về tới cửa vào cống thoát nước, nhanh nhẹn leo lên trên. Đợi cho hắn lặng yên trở về số 160 Bách Lan rồi, nhà của Wayne Dantis, Harel bỗng nhiên tìm về được quyền khống chế thân thể. Cảm giác lạnh lẽo biến mất toàn bộ, giống như chưa từng tồn tại vậy. Cô đầu tiên là kinh ngạc, nâng lên hai tay, lợi dụng năng lực nhìn đêm, nhìn thoáng qua. Tiếp theo thì hoảng sợ nhìn xung quanh trái phải, giống như trong bóng tối giữa cống thoát nước này cất giấu vô số quái vật vậy. Harel lập tức dùng tay phải sờ vòng cổ, thật cẩn thận đứng lên tới gần lối vào. Cô không thất kinh chạy như điên, mà thời thời khắc khắc đều đề phòng bị tồn tại nào đó trong bóng tối tập kích. Rốt cuộc thì cô về tới phố Bách Lan, thấy đèn đường khí ga nằm ở một góc tỏa ra hào quang chiếu sáng mặt đường ẩm ướt do cơn mưa lưu lại. Harel lúc này thì mới đẩy nhanh bước chân chạy về nhà của mình. Chạy được một nửa thì cô bỗng nhiên quay đầu lại, vừa khẩn trương vừa bối rối đóng lại nắp cống. Làm xong cái này rồi, cô dọc theo con đường tối mờ mịt trở lại hoa viên nhà mình, mượn dùng ống dẫn khí than cùng với cả hệ thống cung cấp nước uống, tiến vào ban công phòng ngủ. Tận đến lúc này thì cô mới chính thức lấy lại được năng lực suy nghĩ, mở to hai mắt theo bản năng nhìn trái phải, thân thể thì vẫn đang còn run rẩy. Cô nâng lên cánh tay trái muốn dùng khăn tay lau khô khuôn mặt, nhưng mà trên đường vì đi đứng không cẩn thận, khăn tay đã rớt mất từ lâu rồi. Harel là người có năng lực, không phải dạng vừa. Ở trong cống thoát nước, Xenon mặc áo khoác đỏ sậm hiển lộ bóng dáng, âm thầm tự nói một câu. Tiếp theo thì hắn được cờ lên thao túng một lần nữa, biến mất thân hình, tiến vào lối rẽ mà Triss ẩn nấp. Oan hồn vừa tới gần nơi đó thì Triss mặc váy dài màu đen lên ngẩng đầu nở nụ cười, vẻ nhu nhược và quật cường cùng tồn tại. Xem ra ông không có ác ý. Vận may của tiểu thư rất tốt, cô đã nhận ra chuyện của Harel thì có phát hiện ra oan hồn. Xem ra ông không ác ý. Vận may của tiểu thư rất tốt, cô đã nhận ra được chuyện của Harel, cũng phát hiện ra được oan hồn. Bóng dáng của Xenon trong nháy mắt hiện ra cười nói. Nếu giết cô ấy thì xảy ra phiền toái càng lớn hơn. Thẳng thắn mà nói, anh rất muốn báo cảnh sát về Tris, bởi vì anh rõ ràng đối phương đã làm chuyện ác độc gì. Rõ ràng cô xúi dục hành khách cùng thuyền viên của tàu Alpha Pha như thế nào, làm cho bọn họ ở trên biển tự giết lẫn nhau. Cũng rõ ràng cách cô làm một đám sinh mệnh vô tội mất đi. Bất quá, sau khi phát hiện ra Tris đang điều tra sự kiện của vương tử Isaac tử vong, cô lên thì có dự tính mới. Đó chính là sử dụng ma nữ này cùng cô hợp tác trong khuôn khổ nhất định. Sự thật, nằm sau vụ vương tử Isaac tự sát chẳng khác nào chân tướng sự kiện sương mù của Bách Lan cả. Điều tra chuyện này thì khẳng định cực kỳ nguy hiểm. Để người khác cuốn vào sẽ làm cho mình cảm thấy áy náy, sợ hãi bọn họ bị tổn thương, thậm chí mà chết đi. Mà để cho Tris đi làm thì sẽ không tồn tại loại gánh nặng tâm lý này. Những tội cô ta phạm phải đủ để cô ta chiếm được một tấm vé một chiều vào địa ngục rồi. Vấn đề duy nhất là có lẽ cô chỉ là đang điều tra chuyện vương tử Isaac tử vong để mưu tính chuyện của bản thân thôi. Phải đề phòng cái vấn đề này để tránh bị lợi dụng tạo thành tai nạn. Colin vừa suy tư vừa để cho Xenon tạm thời đến gần hai bước hơn. Tris nhìn quý ngài trung niên trước mặt này, cười nhạt một tiếng rồi nói: ông đã có ác ý vậy thì hãy chủ động đi, ngài Xenon. Trong nháy mắt này thì theo cảm giác của bí ngẫu, xung quanh Tris có vô số sợi tơ vô hình, nhiều đến mức không đếm được đang rung động. Mà bản thân sắc mặt tái nhợt, quần áo màu đen ngồi ở trung gian, tựa như một con nhện đang đứng ở vị trí trung tâm mạng lưới, nhưng mà lại tràn ngập cảm giác dụ hoặc, làm cho người ta thương tiếc, làm cho muốn tới gần. Cô biết tôi sao? Bí ngẫu dừng lại bước chân, vẻ mặt của Tris thì có chút hoảng hốt cùng mê man đáp lại: tôi từng có thời điểm sống rất khó khăn ở trên biển. Thời điểm đó thì cô vẫn là một quý ngài. Colin lẩm bẩm, chuyển giọng cười nói: vì sao cô muốn điều tra sự kiện vương tử Isaac tử vong? Hắn không phải tự sát sao? Tris mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trên mặt hiện ra vài phần tức giận. Cũng là tự sát, nhưng vẫn sẽ khác nhau. Có người tự nguyện, có người bị ép buộc. Không phải chứ? Vẻ mặt của cô ta như vậy thật sự để ý cái chết của vương tử Isaac sao? Tiểu thư, cô quên mình từng là đàn ông sao? Quên đau đớn chính mình từng nói sao? Chẳng lẽ đây chính là hội chứng của Stockholm trong truyền thuyết? Bị bắt cóc lâu rồi thì đối phương biểu lộ một chút thiện ý, liền cảm kích gấp mấy chục lần, cũng không muốn rời xa. Mình không phải người quan sát, không thể phán đoán được biểu hiện như vậy có phải giả vờ hay không. Cô lên để cho Xenon cười một tiếng rồi nói: cô cho rằng vương tử Isaac bị ép tự sát? Cô tìm kiếm William Sinkett vì điều tra cái gì? Vẻ tức giận trên mặt của Tris biến mất, chuyển thành nụ cười xinh đẹp. Đúng vậy, hắn ép buộc Isaac tự sát, dùng viên đạn có thể mất đi linh tính. Bất quá, hắn cũng là nghe theo người khác phân phó thôi. Hắn vì chiếm được thân thể tôi, cả quá trình đều hết lòng hết dạ. Tôi vẫn thì không để cho hắn chân chính đạt được mục đích, còn cho hắn nhìn ảnh chụp trước kia của tôi. Hắn chết rất thống khổ, tuyệt vọng. Không thể tưởng tượng được rốt cục William đã gặp phải những chuyện dạng đáng sợ gì. Tâm lý của Tris tâm vẫn vặn vẹo như vậy. Ma nữ trong giai đoạn vui vẻ thật sự là rất quyến rũ. Một vẻ mặt, động tác cũng có thể làm cho người ta bị hấp dẫn. Bất quá thì nhìn ra được Tris đã hiểu được cách giấu đi, chỉ sử dụng khi cần thiết. Cô ta thăng cấp rồi sao? Hay là bởi vì có tình yêu? Colin vừa lẩm bẩm, vừa để cho Xenon hỏi: là ai? Lúc hỏi ra những lời này, Colin cũng không có chờ mong đạt được đáp án, nhưng mà Tris lại cười khẽ một tiếng: tử tước Stanford, thị vệ trưởng cung đình vương thất. Tử tước Stanford, thị vệ trưởng cung đình vương thất sao? Từ chức vị này thì phía sau sự kiện sương mù Bách Lan quả thật có cái bóng che phủ của phe phái nào đó trong vương thất. Về phần là ai thì cần chờ điều tra. Colin tạm thời chưa thể nghiệm chứng câu trả lời của Chris, chỉ có thể để cho Xenon nói. Cô thoải mái nói cho tôi manh mối như vậy. Cái này làm cho tôi có chút không thể tin được. Chris mang theo vài phần cười nhạo rồi cùng tự giễu nói. Bởi vì với tôi, đây là chuyện tốt. Tôi nhìn ra được ông cũng cùng thế lực của mình, cảm thấy hứng thú với mưu đồ thực sự của kẻ đứng sau màn chân chính này. Nếu có thể thông qua việc cung cấp manh mối, làm cho các người phát sinh xung đột với vương thất, khiến kẻ đó trồi lên mặt nước, tôi cực kỳ vui mừng. Cái này sẽ trợ giúp tôi báo thù, hơn nữa là trợ giúp rất nhiều. Căn cứ theo logic này, cô ta muốn mình nói cũng có thể lợi dụng cô ta điều tra chuyện này, tìm ra độc thủ chân chính phía sau màn. Từ đó, để cho thế lực bản thân, ở trước khi nắm giữ tình báo hữu hiệu, vẫn giấu ở nơi an toàn. Lời nói của Tris không phải là đang hướng dẫn mình tiến hành hợp tác sao? Cô ta đã tự nguyện trở thành lính gỡ mìn, vạch trần chân tướng rồi. Cô ta đang biểu lộ bản thân có giá trị lợi dụng. Chắc vì sợ hãi mình sẽ quyết định giết cô ta. Colin đại khái hiểu được ý tứ mà Tris thật sự muốn biểu đạt, thao túng oan hồn nói. Có đạo lý, tôi cũng có thể làm như vậy. Tôi uy hiếp hay mê hoặc cô. Sau khi thương thế khỏi hẳn thì tự cô cũng sẽ tìm cách tiếp xúc với cả tự tước Stanford đúng không? Tris nhếch lên khóe miệng rồi nói. Tôi chỉ hy vọng hắn không thích đàn ông. Cái này cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Nếu cô đã là danh sách 5 rồi, vậy có thể suy xét đổi sang thiết huyết kỵ sĩ danh sách 4, con đường thợ săn. Còn nữa, cô quên quá khứ của bản thân rồi sao? Vì sao ngày càng quen thuộc sử dụng năng lực ma nữ vui vẻ để đối phó đàn ông vậy? Colin lẩm bẩm hai câu để Xenon cười nói. Cái này không thành vấn đề. Cô có thể để cho hắn xem ảnh chụp lúc trước của mình. Tris ngẩn ra, vẻ mặt thoáng vặn vẹo. Có loại cảm giác bí mật chôn sâu đáy lòng bị người khác đào ra, bại lộ dưới ánh mặt trời. Đôi mắt thanh tú của cô thì cũng bị cảm giác xấu hổ tràn ngập. Khuôn mặt đang tái nhợt vì bi thương lập tức đỏ lên. Tris rất nhanh thu lại cảm xúc bản thân, khàn khàn nói. Không hổ là thượng tướng máu, quả nhiên có hiểu biết sâu sắc về con đường ma nữ. Cô ta trước đó cũng không xác định, còn tưởng rằng giáo phái ma nữ cùng học phái hoa hồng từng hợp tác, cho nên tin tưởng thượng tướng máu biết bí mật con đường thích khách, thành ra bây giờ mới vui đùa như vậy. Mặc kệ thế nào thì trào phúng người khác đều không tốt lắm. Như thế là rất phù hợp với hình tượng của thượng tướng máu, một trong những thủ tục của bí ngẫu đại sư. Là nhớ kỹ, mỗi một con rối đều có quy tắc của nó. Tris vừa rồi sở dĩ đề cập ảnh chụp trước kia là vì đơn thuần phát tiết hưng phấn khi tra tấn cùng diệt trừ một kẻ địch, chứ không có đặc biệt miêu tả chi tiết. Colin thì có chút suy nghĩ gật đầu, thao túng Xenon nói. Đến cấp bậc của tôi rồi thì đương nhiên sẽ hiểu biết không ít bí ẩn. Anh không tiếp tục đề tài này, chuyển giọng nói. Tôi nên liên lạc với cô như thế nào? Trong quá trình cô điều tra tử tước Stafford, có lẽ tôi có thể cung cấp một ít trợ giúp. Tris đưa tay tới bên tai, nắm lấy một cây châm đen kịt, sau đó băng phiến màu u lam ngưng tụ, cắt xuống một đoạn tóc. Cô trần mở ra bàn tay, tùy ý tối đen không tiếng động lửa toát ra, thiêu một cọng tóc thành tro tàn. Tro tàn này không bị gió lạnh ào ào trong cống nước thổi bay, mà vì co rút lại, hội tụ thành một nhúm sền sệt như là keo dán vậy. Bôi chúng lên gương. Về sau, nếu tôi biết ông muốn tìm tôi sẽ lợi dụng mặt gương để biến hành trao đổi với ông. Cổ tay của Tris run lên, ném vật màu đen kia cho thượng tướng máu Xenon. Cái này có thể sử dụng khoảng 5 lần, vậy là đủ rồi. Bởi vì Xenon chỉ là bí ngẫu, cho nên có lên hoàn toàn không lo lắng có vấn đề gì ngoài ý muốn. Nếu chúng dính lên, nhìn vài lần liền tùy tay nhét vào túi. Tris im lặng vài giây, cắn môi nói. Nếu tôi cần trợ giúp thì liên lạc với ông thế nào đây? Đó là một vấn đề. Có lẽ rất muốn để đối phương trực tiếp triệu hồi tín sư hức của Renetti Tincoli. Dù sao thì sau này Chris chỉ cần hỏi thăm tình hình gần đây của Thượng Tướng Máu là có thể biết sau lưng oan hồn này cất giấu Hermes Pardo. Đây là một chuyện giấu giếm không nổi. Suy xét vài giây, anh quyết định cẩn thận một chút. Chờ Chris thật sự phát hiện rồi sửa đổi gương phương thức liên lạc cũng không muộn. Dù sao cô ta thì cũng không phải một người đáng tin cậy. Cô vì báo thù cho vương thừa Isaac có lẽ quả thật có chân tình, nhưng mà quá nửa còn bao hàm mục đích khác, ví dụ như cũng là báo thù vì chính mình. Cô lên để Xenon nhìn xung quanh một vòng rồi nói: cống thoát nước này cất giấu không ít bí mật. Tôi thường xuyên tới đây, cô có thể viết ra những gì cần trợ giúp vào chỗ này. Nếu sự tình khẩn cấp không kịp làm, cô có thể liên lạc người lúc nãy để hắn tới nơi này. Tris thong thả gật đầu. Tốt. Cô lên thấy đã trao đổi xong, chuẩn bị để bí ngẫu rời khỏi. Lúc này thì ánh mắt của anh đảo qua hai tay của Tris, phát hiện ra cái nhẫn ngọc bích có thể so với cả vật phong ấn cấp không, vậy mà không còn. Mình vừa rồi còn không chú ý tới, tưởng rằng cô chỉ đeo vào ngón khác, kết quả là thật sự không còn. Như vậy xem ra thì lúc trước cô vì có thể thoát trang viên Vestal của vương tử Isaac, thoát khỏi sự khống chế của Enzangwill cùng 008, phải trả một cái gió không nhỏ. Ấn ký nguyên sơ ma nữ lưu lại trên người cô đã biến mất. Cô lên ngẫm nghĩ, để cho thượng tướng máu Xenon cười một tiếng rồi nói: còn có một chuyện. Cô bán linh hồn cho vị tà thần nào vậy? Tris nhìn quý ngài trung niên trước mặt một cái rồi nói: nguyên sơ ma nữ. Cô lúc trước không phải là muốn thoát khỏi trạng thái quỷ dị này sao? Không phải không muốn bản thân của mình thay đổi càng ngày càng nhiều sao? Nửa đường rút lui, cô chẳng lẽ không biết cái tên Tris Trick bọn họ cho cô, cùng với cả dụng ý bọn họ biến cô thành nguyên sơ ma nữ? Không, cô thật sự là không biết. Cô thậm chí không rõ ràng ý nghĩa của danh hiệu Trick. Dùng hết toàn lực chạy thoát số mệnh bó buộc, cuối cùng lại từng bước đi vào số mệnh. Clint giờ khác này thì không hiểu sao cảm thấy sợ hãi đối với cả vận mệnh, đối với cả thần linh. Anh miễn cưỡng để cho Xenon cười nói: cô dễ dàng trả lời như vậy, rất khó làm tôi tin tưởng. Trong ánh mắt của Trích xuất hiện chút sương mù, tự giễu cười nói: bởi vì với tôi mà nói thì cái này là vấn đề, không phải bí mật. Nhiều người biết có lẽ sẽ nhiều thêm một phần hy vọng giải quyết vấn đề. Dù hy vọng cực kỳ xa vời, nhưng mà vẫn tốt hơn không có. Giải quyết vấn đề, đồng thời cũng sẽ giải quyết cô luôn. Cô lên thầm nghĩ rồi nói: khi cô tới gần tử tước Stanford, tới gần tên giấu phía sau màn kia, cần chú ý bản thân có thường xuyên gặp được chuyện trùng hợp không. Điều tra sự kiện sương mù Bách Lan càng sâu thì càng có khả năng bị Enzangwill cùng với cả 008 chú ý tới. Trùng hợp. Tris ngẩn ra một chút, lặp lại từ này. Giờ khác này thì cô hồi tưởng lại trùng hợp gặp mặt ở trang viên Reddell. Trong suy nghĩ xoay chuyển, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, lại phát hiện ra thượng tướng Xenon mặc áo khoác đỏ sậm cũ kỹ đã biến mất. Sáng hôm sau, Colin đúng giờ rời giường. Người giúp việc nam Rick Jackson trợ giúp mặc áo khoác. Anh vừa tới nhà ăn, liền thấy waiter đứng ở cửa, cung kính chờ đợi. Thưa ngài, sắp xếp hôm nay của ngài chủ yếu là đi tới nhà nghị viên Musk tham gia hoạt động uống trà buổi chiều. Waiter làm hết phận sự nhắc nhở chủ nhân một câu. Hắn vẫn rất nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ, không khác gì bình thường cả. Hoàn toàn nhìn không ra nửa đêm ngày hôm qua đã đi vào cống thoát nước. Cô lên thì mỉm cười gật đầu, giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh nói: tôi không quên. Anh lập tức tiến vào phòng ăn đi, bắt đầu hưởng thụ dùng các món bài trí tinh xảo, nhưng mà đã bắt đầu lặp lại. Chủng loại bữa sáng thì không đủ phong phú. Cô lên thì chuyên tâm ăn xong, buông rào nĩa thở dài nói: tôi có chút hoài niệm quê nhà, ngày mai để đầu bếp chuẩn bị một phần bánh nướng Dipsy đi. Vâng thưa ngài. Đáng ra tôi phải sớm nghĩ đến điểm này trước. Nữ quản gia Tena thì ra vẻ xin lỗi rồi đáp lại. Cô lên thì khoát tay áo, ý bảo cô không cần để ý, sau đó đi tới hoa viên toàn bộ. Làm xong tất cả cái này rồi, anh trở lại lầu 3 đọc số báo chí còn lại, cho đến khi thầy lễ nghi Vahana đến. Vahana thì vẫn ăn mặc đẹp như trước, khí chất tao nhã, cười nói với cả Wendy Dantis. Nghe nói hôm nay anh muốn đi tới chỗ của phu nhân Liana dùng trà chiều. Vậy trọng điểm khóa lễ ngày hôm nay chính là những gì cần chú ý trong trà chiều. Clint thì vẫn duy trì mỉm cười, chuyên chú nghe giảng, thỉnh thoảng hỏi vài vấn đề. 30 phút sau thì quản gia Gator gõ cửa phòng tiến vào. Thưa ngài, người hầu nhà nghị viên Max vừa sang đây nói hoạt động trà chiều hôm nay bị hủy bỏ. Bởi vì con gái phu nhân Liana là tiểu thư Harrell sinh bệnh. Bọn họ tỏ vẻ chân thành xin lỗi rồi hy vọng cuối tuần này có thể mời ngài tham gia. Harrell sinh bệnh sao? Bởi vì chuyện tối qua sao? Nếu là người bình thường thì cái này không phải có khả năng. Nhưng mà là một người phi phàm tăng lên tố chất thân thể, xác suất rất nhỏ. Hơn nữa Harrell rõ ràng còn chưa thấy qua ma dược, mang đến biến hóa mất khống chế. Trạng thái tinh thần coi như khỏe mạnh, thế nên mới biểu hiện ra sự ưu việt. Không có cảm giác sợ hãi, cho dù gặp chuyện quỷ dị cũng không đến mức xuất hiện bệnh tâm lý. Con đường ma nữ danh sách 5 có thể làm cho người xung quanh nhiễm bệnh tật. Tối hôm qua, Chris nhận thấy có người xa lạ tiến vào trong cống thoát nước, lặng yên giải bệnh tật ra sao. Mà oan hồn xe non thì sẽ không sợ việc này, cho nên mình không có phát hiện gì cả. Nhưng mà vấn đề không lớn, Harrell vẫn chưa bị bệnh lâu, chỉ là vì kinh sợ nên mới không nhanh chóng khôi phục thôi. Xem ra Chris thật sự đã tấn thăng danh sách 5. Colin nhẹ nhàng gật đầu nói, thay tôi ân cần hỏi thăm tiểu thư Harrell nhé. Đã không đi trả chiều, Colin quyết định đi tới giáo đường ET sau nè, cầu nguyện, bày ra lòng thành kính của mình. Đương nhiên, anh không quên nghỉ chân, xem xét bồ câu trắng trên quảng trường, để mình có vẻ nhàn nhã bình tĩnh. Tiến vào giáo đường, xuyên qua tầng cấm bích họa được ánh mặt trời từ trên cao chiếu rọi xuống, Colin đi tới đại sảnh cầu nguyện u ám thâm thúy. Nơi này thì không hoa lệ màu mè như giáo hội khác, nhưng mà dù không tràn ngập cảm giác rung động, thị giác lại dịu dàng bình yên, cho người ta cảm giác yên tĩnh phát ra từ đáy lòng, mà hào quang lấp lánh phía trước lại tạo nên cảm giác thần thánh, trang nghiêm, mãnh liệt. Colin bỏ mũ xuống, đưa nó cùng gậy trống cho người giúp việc Richardson, sau đó tiến lên. Lúc này thì phía trước có hai bóng người đang đứng, xoay người đi tới cửa ra. Một người trong đó thì có tóc đen mắt xanh, động tác phóng khoáng, kiểu tóc thoải mái, đúng là Leonard Mitchell. Hầu như cùng lúc, Leonard Mitchell cũng thấy quý ngài trung niên có thái dương trắng bệch, mắt lam thâm thúy. Wayne Dantis, tinh thần của hắn lập tức trở nên căng thẳng, thân thể xuất hiện cứng ngắc, rất nhỏ, không thể nhận ra được. Colin nhìn Leonard mỉm cười gật đầu, vẻ mặt thân mật, tư thái tùy ý. Leonard thì gượng cười đáp trả, nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp theo hắn nghiêng thân thể, tránh ra một con đường để Wayne Dantis đi ngang qua. Điều này làm cho Colin thấy rõ ràng vị phía sau là ai. Cũng là người quen của anh, Daily, mặc áo bào đen kẻ thông linh. Cô gái này thì vẫn có ánh mắt màu lam cùng má hồng như trước, xinh đẹp một cách yêu dị. Daily nhìn quý ngài trung niên, vẻ mặt đột nhiên trở nên hơi hoảng hốt, chợt thu hồi ánh mắt, lặng lẽ tới gần cửa ra. Không thể nào, mình chỉ là bắt chước ánh mắt sâu thẳm của đội trưởng thôi. Ngay cả màu sắc thì cũng không giống nhau, vậy mà Daily cũng cảm giác được quen thuộc sao? Trực giác của phụ nữ thực đáng sợ mà. Colin phát hiện ra sự dị thường ngắn ngủi của Daily, trong lòng thì mơ hồ có chút suy đoán. Từ rất sớm trước đó, trong nhận thức của mình, cô gái Daily thầm mến đội trưởng, nếu không sẽ không mạo hiểm đuổi tới tin ghen để Colin tìm cơ hội dạy cách sắm vai cho Dan Smith. Về phần thái độ của đội trưởng thì Colin cũng không cách nào xác định. Dù sao trong đoạn thời gian đó, Dan Smith thường xuyên không phân rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ. Vấn đề ký ức không tốt khá là rõ ràng. Có lẽ bất chi bất giác đã quên đi chuyện nào đó trong đáy lòng. Bất quá đội trưởng quả thật thường xuyên nhắc tới Daily, luôn lấy cô làm ví dụ giáo dục. Nào là cô chỉ dùng bao nhiêu năm để tấn thăng, có thiên phú như thế nào, như thể đã thuộc nằm lòng. Cái đó là vì tình huống ký ức không tốt của anh ta lúc đó có chút mâu thuẫn. Lúc đội trưởng nói tới việc này thì ngẫu nhiên sẽ kể thêm vào từ nhà thơ đêm khuya đến ác mộng đã dùng ước chừng 9 năm. Lúc này anh ta đối mặt với cả Daily thì có phải là trong lòng xuất hiện sự xấu hổ tự ti hay không? Colin nhớ lại cảm xúc bỗng nhiên có chút trầm xuống. Anh phát hiện ra mình thật ra thì cũng chẳng quá hiểu biết Dan Smith, không biết trong lòng người đàn ông này có cất giấu bao nhiêu chuyện. Hơn nữa Daily nhỏ hơn đội trưởng không ít tuổi, còn biểu lộ không thèm để ý hôn nhân. Colin không một tiếng động thở dài, thu hồi suy nghĩ, tìm một vị trí ngồi xuống rồi cúi thấp đầu, nhắm mắt cầu nguyện. Bên ngoài đại sảnh lớn cầu nguyện, Leonard đã điều chỉnh xong trạng thái, hội họp cùng với cả Daily và các thành viên của tiểu đội bao tay đỏ. Bọn họ chờ đợi một hồi rồi lát sau, Linh Vu Suýt đi tới, nhìn quanh một vòng rồi nói: "Nhiệm vụ lần này của chúng ta là căn cứ theo sự kiện vụ nổ ở tổng bộ Đảng Xương Sọ Đen mà tìm kiếm các loại manh mối liên quan tới thành viên chính thức của Linh Giáo Đoàn tiềm tàng tại Bách Lan. Đây là người phi phàm theo con đường người Nhật xác, có hiểu biết sâu sắc về Linh Giáo Đoàn, cho nên Thánh Anthony để cho cô ta đến hiệp trợ chúng ta." Buổi tối đợi người giúp việc Richard ra ngoài, Colin đi ngược 4 bước, tiến vào phía trên sương mù xám, thể hiện ra thế giới Hermes Pardo để hắn cầu nguyện. "Xin chuyển lời cho tiểu thư Matasu. Trước tối thứ sáu cô ấy cần thuê phòng một khách sạn ở khu đông, tốt nhất là cách xa địa phương ngày ích triệu tập tụ hội. Đầu tiên phải đưa viên đá cùng với cả sách ma pháp cho tôi cần chuẩn bị trước. Tối thứ sáu cô ấy phải ngăn cản bạn của mình tham gia tụ hội ích để thể hiện ra đặc điểm của đối phương, sau khi cải trang giả dạng cho tôi biết. Nếu còn có việc gì khác tôi sẽ báo cáo." Còn 2 ngày nữa là tới thời điểm ám sát ngày ích rồi, Colin đương nhiên phải làm chút chuẩn bị, mà phương diện này thì có không ít chuyện cần làm. Thân phận của Wayne Dantis quá gò bó, chỉ có thể để tiểu thư Martha Sư đi làm thôi. Bước đầu trong kế hoạch của anh là lợi dụng năng lực người không mặt, ngụy trang thành bạn của đối phương để tham gia tụ hội ngày ích, nắm giữ ám hiệu, trực tiếp tiến vào. Sau đó thì dựa theo tình huống khác nhau mà ứng biến khác nhau, căn cứ theo kinh nghiệm, thao túng con rối chiến đấu với người khác. Trong khoảng thời gian này, Colin ngày càng cảm thấy thủ tục binh ấu đại sư hẳn là có tận lực giấu ở phía sau màn, ẩn nấp đạo diễn ra vở kịch này. Trừ khi thật sự không có biện pháp khác, nếu không thì binh ấu đại sư hẳn là tránh chiến đấu trực diện với người khác. Trước mắt, điểm phiền toái nhất là tụ hội của ngài X diễn ra vào 8 giờ, mà lúc này thì Wayne Dantis hiển nhiên còn chưa ngủ, không thể rời khỏi tầm nhìn của quản gia cùng những người hầu trong thời gian quá dài. Bí mật trước tới công chúng, bí mật trước tới khu đông, đương nhiên cũng có thể chế tạo ra chứng cứ giả. Nhưng mà vấn đề ở chỗ dùng biện pháp gì để giấu giếm được mọi nơi đây. Có thêm một đồng lõa là người không mặt thì tốt rồi, có thể để cho hắn giả làm Wayne Dantis. Đương nhiên cũng có thể chế tạo chứng cứ giả, nhưng vấn đề ở chỗ dùng biện pháp gì để giấu giếm được mọi người đây. Có thêm một đồng lõa là người không mặt thì tốt rồi, có thể để cho hắn giả làm Wayne Dantis. Vòng cổ của tiểu thư chính nghĩa có thể làm được, nhưng mà cô ấy không có ở Bách Lân. Colin dựa lưng vào ghế, đưa tay day day huyệt thái dương. Anh thậm chí muốn trực tiếp triệu hồi bản thân, tự mình hưởng ứng chính mình, dùng thân phận của Hoàng đế đen hành động. Nhưng mà như vậy thì sẽ đánh mất năng lực biến hóa bộ dáng, khó có thể phụ thân người khác, ngụy trang thành bạn của Master Sư Phil tham gia tụ hội ngày ích. Trừ khi người bạn kia của tiểu thư Master Sư đồng ý trở thành đồng lõa, tùy ý để cho mình phụ thân. Cái này cũng không được. Thứ nhất là sẽ bại lộ thân phận bí mật của hội ta đốt. Thứ hai, ngài ích chắc gì không phát hiện ra được oan hồn. Đương nhiên, cái này có thể thông qua đồng vàng, thiên sứ người giấy, hộp thuốc lá bằng sắt để tạo nên một loạt phong ấn để che đậy dấu vết. Colin suy nghĩ một trận, cuối cùng quyết định dùng một biện pháp đời trước rất thuần thục, đó chính là giả bệnh. Từ ngày mai bắt đầu sinh bệnh, mỗi ngày ăn rất ít, chưa tới 8 giờ đã đi ngủ. Như vậy thì không có quản gia cùng người hầu đến quấy rầy nữa. Nếu mà quả thật bên này có một chuyện khẩn cấp, đám người waiter đến gõ cửa, mình nên làm cái gì đây? Ảo giác ma thuật sư chế tạo chỉ có thể lừa gạt ánh mắt, không phải trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo, đúng rồi. Mình có thể cố định ảo giác trên gương, làm cho nó giống như là mình, Wendy Dantis. Sau đó để ma kính Adonis thao túng vấn đáp từ xa. Nghĩ tới đây thì suy nghĩ của Glenn bỗng nhiên sáng sủa. Không thể không nói Adonis ở trong một số thời điểm vẫn rất hữu dụng. Glenn cảm khái một tiếng, quay về hiện thực, đi tới bàn tìm kiếm giấy bút, vẽ đồ án hỗn hợp của bí ẩn cùng với cả nhìn trộm. Anh vừa vẽ xong thì hào quang trong phòng đột nhiên ảm đạm hơn một chút. Cái kính đầu tiên là trở nên tối đen, sau đó thì hiện lên ánh sáng trắng bạc, hiện lên từng chữ Ruen một. Chủ nhân vĩ đại, người hầu Anodes khiêm tốn nhỏ bé trung thành của ngài đã nghe được triệu hồi rồi. Tôi có xuất hiện muộn không? Mỗi lần đều có lời kịch mới mẻ, Colin cười đáp. Không. Cảm ơn sự khoan dung của ngài. Chủ nhân vĩ đại, ngài có thể nói ra vấn đề. Một loạt từ ngữ hiển thị trên mặt kính một cách chỉnh tề. Colin thì ngẫm nghĩ rồi nói. Ta muốn diệt trừ ngài X, thần sứ của hội cực quang. Ngươi có đề nghị gì không? Mặt kính im lặng vài giây rồi sau đó biến hóa. Ngài tốt nhất là chuyển đi kế hoạch sang năm sau, phù hợp với cả kết quả bói toán trước đó của mình. Thứ năm cùng với cả đêm nay, ở gần ngài X thì có khả năng có thiên sứ vận mệnh Ululu hoặc là một trong những thánh giả của hội cực quang. Colin cười nói. Adonis, ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Đây là vinh hạnh của tôi. Một loạt từ ngữ nhanh chóng hiện lên, biểu hiện rõ ràng là kích động cùng vui sướng. Xin hỏi là nhiệm vụ gì? Colin gật đầu nói. Tối thứ sáu tuần này thì ta sẽ dùng một tấm kính làm đạo cụ ảo thuật, biến nó thành bộ dáng này. Nếu có sự khẩn cấp phát sinh, người phụ trách thao túng gương, tiến hành vấn đáp, không cho người khác phát hiện dị thường. Người có thể làm được không? Không khí quanh thân bỗng nhiên lưu động. Một âm thanh thuộc về Wayne Dantis lại lộ rõ vàng, nịnh nọt vang lên. Chủ nhân vĩ đại, chỉ cần là chuyện ngài phân phó thôi thì tôi đều tận lực hoàn thành được. Tuy cái này không thể duy trì quá lâu, không phù hợp với cả thói quen của tôi, nhưng mà cũng đủ ứng phó với cả mọi người ở đây. Nếu ngài muốn, tôi có thể mô phỏng bất cứ loại âm thanh gì. Đa tài hơn mình tưởng, đầu năm nay làm tấm kính cũng không dễ dàng đâu. Bất quá thì câu nói cuối cùng kia nghe cứ thấy là lạ thế nào ấy nhỉ? Colin nói. Lúc đó thì cố gắng che giấu cho tốt vào, đừng hỏi lung tung, kẻo bị người khác phát hiện ra. Thân kính Adonis lúc này hiện lên dòng chữ. Tôi sẽ sắm vai thân phận này thật tốt. Được. Colin nhẹ nhàng gật đầu. Anh quả thật lo lắng Adonis sẽ đưa ra vấn đề gì xấu hổ với quản gia waiter, người giúp việc Richardson, chẳng hạn như có xúc động khi đối mặt với cả phụ nữ hay không, từng có ảo tưởng thời điểm đêm khuya vắng người tự mình giải quyết vấn đề hay không. Anh tin tưởng với tính cách của ma kính, nếu không cảnh báo một chút thì nó thực sự có khả năng làm như vậy. Lúc trước Danis bị chơi đùa tới mức muốn sụp đổ rồi. Không đề cập tới chuyện này nữa, Claire nói. Hôm nay đến đây thôi, tối thứ sáu sẽ liên lạc với ngươi sau. Vâng, thưa chủ nhân. Người hầu hèn mọn luôn khẩn cấp muốn cống hiến sức lực cho ngài. Ma kính Adonis đầu tiên là thể hiện ra một hàng chữ, sau đó thì vẽ ra một cái phất tay đơn giản. Chiều thứ sáu, Colin giả bệnh không đi salon văn học mà một lần nữa tới phía trên màn sương mù xám. Trước mặt anh đặt bút ký màu xanh lục to bằng bàn tay, nhìn từ bề ngoài có vẻ rất cứng rắn, đúng là vật do ma thuật sư Phil cung cấp, bút ký lữ hành Lemano. Mở ra một tờ nhật ký đó thì càng giống như là sách ma pháp vậy. Colin nhìn màu sắc khô vàng, nâng tay triệu hồi quyền trượng hải thần từ trong đống tạp vật tới, nắm trong bàn tay. Anh một bên đưa một bộ phận linh tính vào bút ký lữ hành Lemano, làm nó phát ra ánh sáng không quá rõ ràng. Một bên thì để cho đám bảo thạch màu xanh lam được đính trên cây trượng ngắn xương trắng lần lượt phát ra hào quang sáng ngời. Trong thanh âm âm tư tư làm cho người ta ê răng, từng tia chớp trắng bạc bỗng nhiên hiện lên, thô to dữ tợn, dương nanh múa vuốt đan vào cùng nhau hình thành cảnh tượng như gió bão ập tới vậy. Cùng lúc đó thì trên tờ giấy khô vàng của bút ký lữ hành Lemano, một đám phù hiệu phức tạp nhanh chóng được phác thảo, nằm đè lên nhau, dung hợp lẫn nhau, dần dần thanh tịnh. Đúng lúc đó thì một tòa này sắp biến thành màu trắng bạc, từng con điện xà bắn ra, phá hư toàn bộ hoa văn, gần như không để lại gì cả. Lại thất bại sao? Cậu lên không một tiếng động thở dài, lại lặp lại quá trình vừa rồi. Đây không phải lần đầu tiên anh thở. Từ tối thứ tư, lấy được bút ký của lữ hành Lemano, anh đã thường xuyên tiến vào phía trên sương mù xám, dùng năng lực quyền trượng hải thần, thử hết lần này tới lần khác, cho đến khi linh tính tiếp cận khô kiệt, không thể không quay về hiện thực. Trong quá trình này có thất bại, cũng có thành công. Klein dựa vào thử nghiệm liên tiếp rốt cục đi tới một bước cuối cùng, đó chính là ghi lại tia chớp gió bão mình mong ước từ lâu. Đây là năng lực bán thần con đường thủy thổ. Trước lần thất bại vừa rồi, Klein đã thất bại gần 20 lần. Vận may có thể nói là rất kém. Thất bại, lại thất bại, thất bại nối tiếp thất bại. Cho tới lần thứ 5, anh vui sướng nhìn màu trắng bạc đã nhuộm khắp tờ giấy khô vàng, để cho phù hiệu, dấu hiệu phong cách cổ xưa thần bí cực kỳ phức tạp ở trên đống đồ thời co rụt vào bên trong, kết nối thành đồ án kỳ lạ, làm cho người ta chỉ nhìn thấy đã có cảm giác bị tia chớp bổ trúng. Cuối cùng đã thành công rồi. Colin dùng ngón tay vuốt phẳng tờ giấy, thở ra một hơi thật dài. Anh lật lật bút ký lữ hành Lemano, thưởng thức thành quả. Trong hai ngày nay, anh cũng không có hoàn toàn chỉ chăm chăm vào tia chớp gió bão, còn ghi lại hai loại năng lực cấp bán thần khác. Một là dẫn ra một chút lực lượng của không gian thần bí phía trên sương mù xám, hình thành thiên sứ giấy. Cái này có thể sử dụng để quấy nhiễu bói toán cùng lời tiên đoán. Một là kỹ năng cùng loại với cả lốc xoáy của quyền trượng hải thần. Lúc ghi lại chúng, vận may của cậu lên không tệ. Một cái làm 9 lần, một cái làm 12 lần đã thành công. Về phần năng lực phi phàm danh sách 4, phi hành, lướt đi, xét đánh, đều chỉ cần 2 lần thôi. Cho nên cậu lên là nhắm chừng tràn đầy cả một quyển. Bản sách ma pháp này đối với cả người phi phàm, hoang dại thì thật ra không tính là đặc biệt hữu ích. Cần thời gian dài cùng tính nhẫn nại để đáng kể mới có thể ghi lại được đủ số lượng năng lực hữu dụng. Hơn nữa, vượt qua danh sách 6, xác suất thất bại gia tăng, không còn dễ dàng như trước. Bất quá thì lĩnh vực thần bí có 22 con đường, mấy danh sách đầu tiên chỉ cần phối hợp năng lực tốt, xử lý danh sách 5 thì cũng chẳng có vấn đề gì xa lạ. Klein khép lại bút ký của lữ hành Lemano, thầm cảm khái vài câu. Theo anh thấy thì quyển sách ma pháp này đối với cả người phi phàm hoang dại có thể nói là tương đương với cả bán thần khí rồi. Giai đoạn trước khi thành hình tuy khó khăn hơn mất máy đói khát, nhưng mà chi phối hợp với cả vượt cấp khiêu chiến sẽ rất là bình thường. Bất quá ở trong tay người phi phàm có thế lực lớn ủng hộ, tác dụng của bút ký lữ hành Lemano sẽ trở nên khoa trương gần như bút, bởi vì nó có thể ghi lại năng lực của bán thần. Chỉ cần nguyện ý thì bán thần có thể liên tục biểu thị, mà mấp máy đói khát thì không nuốt được bán thần, đến cả người chăn kiều chính quy muốn chăn thả một tồn tại danh sách cao cũng cực kỳ khó khăn. Thứ nhất là không có tài nguyên, thứ hai là bản thân dễ dàng vì vậy mà mất khống chế, trưởng lão thành bạch trắng loi da. Cũng nhờ vận may quá tốt mới có thể chăn thả được ác linh tương đương danh sách 4. Cậu lên nghĩ đến đây thì đưa ánh mắt nhìn tới viên đá màu xanh kia. Bề ngoài của nó gồ ghề, tràn ngập dấu vết lửa thiêu. Đúng là viên đá xuyên qua linh giới mà Master Sufield cung cấp. Có bút ký của lữ hành Lemano cùng viên đá, cộng thêm phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh, cùng bí ngẫu oan hồn, cho dù xung quanh ngài ích có thánh giả bảo vệ, mình cũng có thể hoàn thành mục tiêu. Sau đó thong thả rời đi. Colin xoa xoa thái dương, quay về thế giới hiện thực, bố trí nghi thức thỉnh cầu ban cho, lấy ra vật phẩm tương ứng. Làm tốt chuẩn bị rồi, anh đi tới chỗ mặt kính, nhìn bản thân của mình, cố gắng biến hóa ra, sao cho bề ngoài có vẻ tiêu tụy. Dùng xong bữa tối thì Colin lấy cớ thân thể không được thoải mái, về phòng. Nhìn cảnh đêm vài phút, anh lấy ra từ ngăn kéo một cái gương to chừng bàn tay, đặt nó xuống gối. Tiếp theo, cậu lên tới gần, để mặt kính mặt chiếu rọi ra Wenidantis, mắt lam thâm thúy. Thái dương màu hoa dâm. Anh lập tức đứng dậy, lui về sau mấy bước, mà trên gương thì bỗng nhiên xuất hiện một Wenidantis hoàn toàn khác. Quý ngài này mặc áo ngủ tơ lụa tối mỏng, dựa đệm, tay cầm cuốn sách, ánh mắt nửa khép, giống như nghỉ ngơi, lại giống như đang suy tư. Không tệ, ảo thuật mặt kính không kém hơn so với cả ảo thuật người giấy. Cậu lên trở lại bàn rồi cầm lấy bút máy, vẽ trên giấy phù hiệu kỳ dị hỗn hợp giữa bí ẩn cùng với cả nhìn trộm. Sau giây phút yên tĩnh ngắn ngủi, Wenidantis trên giường đột nhiên mở miệng, cười nịnh nói: "Chủ nhân vĩ đại, người hầu hèn mọn trung thành Aronet của ngài đã đến rồi." Không thể không nói, chỉ sợ cờ lên cũng không thể không chế được gương mặt của Wenidantis nở một nụ cười như vậy. Cờ lên thầm than một tiếng rồi thiếu chút nữa quay đầu nhìn đến một bên khác. "Tốt." Anh nhẹ nhàng gật đầu tán dương một câu. Anh cũng không phân phó cái gì cả, độ lên mũ dạ tơ lụa, từ ban công trượt xuống lầu một, dọc theo con đường hoa viên từ số 160 đi ra ngoài. Trong quá trình này thì anh không quên quan sát cửa sổ. Tay phải đè xuống mũ dạ, hai chân thì bước đi trên con đường. Colin ngẩng đầu, mà khuôn mặt cùng với cả hình dáng của anh thì không biết từ khi nào đã có biến hóa xảy ra rồi. Tóc đen mắt nâu, khuôn mặt gầy yếu, góc cạnh rõ ràng. Đây là nhà mạo hiểm điên cuồng Hermes Pardo, bị các nước treo thưởng 50.000 bảng. Buổi săn bắn sắp bắt đầu. Khu Jogut, Húc đang muốn đi ra cửa đến khu đông tham gia tụ hội người phi phạm của người X thì bị Phil ngăn cản. "Cậu muốn ra ngoài lấy tài liệu sao?" Húc cân nhắc từ ngữ một chút rồi hỏi. Phil thì vén mái tóc nói: "Không, là kiếm tiền. Trước đó thì mình tiếp nhận một nhiệm vụ, đó là giúp người ta tìm kiếm bụi còn lại sau khi quỷ hồn trôi đi. Cậu biết đấy, trong nghĩa trang căn bản không có quỷ hồn, chúng đã sớm bị đám người mục sư, giám mục đưa tới quốc gia thần linh rồi. Cho nên mình chỉ có thể đi khu đông tìm kiếm những mục tiêu tử vong, nhưng mà còn chưa bị phát hiện ra thôi." Cậu nhẫn tâm nhìn một cô gái xinh đẹp yếu ớt như mình tiến vào địa phương hỗn loạn như vậy sao? "Nhưng mà có thể tạm ngừng một ngày không?" Húc do dự nói. "Mình đang định đi tham dự tụ hội của người X triệu tập." Phiêu lúc này thì lắc đầu. "Không được, ngày mai phải giao nhiệm vụ 50 bảng đó." "Ngày mai phải giao sao? Vậy sao mấy ngày nay cậu không làm gì cả?" Húc hoài nghi nhìn bạn tốt của mình. Phiêu cười ha hả nói: "Cậu biết mình bao lâu rồi? Chẳng lẽ cậu không biết bệnh nước đến chân mới nhảy của mình hay rất nặng sao? Hơn nữa cậu cũng không có tiền. Đi tụ hội ngài X thì có ý nghĩa gì đây? Cậu thậm chí không biết bản thân của mình cần tài liệu phi phạm gì." "Cũng đúng." Húc bị thuyết phục, chợt cười nói: "Có phải là một tác giả văn học thì đều mắc chứng nước đến chân mới nhảy hay không?" "Đại khá là như vậy." Phiêu một bên thì nói cho có lệ, một bên thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Khu đông, trong một khách sạn giá rẻ, không lên tiến vào phòng mà tiểu thư ma thuật sư định dùng danh nghĩa giả để thuê. Ở trong này thì một phòng một người một giường là hành vi xa xỉ, nhưng dù vậy thì loại phòng tương tự chỉ có 12 penny một đêm thôi. Đương nhiên, rất nhiều khách sạn giá rẻ khu đông căn bản không có phòng riêng. Loại thường gặp nhất là gian nhỏ, 5 penny một đêm, chỉ có một cái giường cùng với cả một ít lớp chăn có thể che ánh mắt người khác, thuận tiện thay quần áo. Tầng hầm ở đây thì cao thấp bày hơn 20 cái gương, 20 cái giường. Mỗi cái giường thì đều một penny một đêm, đồ đạc tự bảo quản, mất thì cũng chẳng qua chịu trách nhiệm. Thế mà có gương cũng không tệ lắm. Colin buông mũ dạ ra, đứng ở trước một cái kính răng kín vết nứt, khoác lên người bộ trường bào có mũ trùm mà tiểu thư ma thuật sư đã chuẩn bị sẵn. Ngay sau đó thì thân thể của anh lùi xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Làn da dần dần trắng đi, mang theo chút màu sắc tiểu bạch. Yết hầu thì nhô lên, đột nhiên biến mất không thấy đâu. Tóc trở nên dài ra không ít, cũng biến thành màu vàng óng ánh. Sau khi nhìn hình ảnh cải trang mà ma thuật sư Phil cung cấp, Khẩn lên liếc mắt một cái đã nhận ra đối tượng cần bắt trước là tiểu thư Húc. Bất quá bởi vì trường bào có mũ trùm che lấp, anh không cần thật sự biến thành phụ nữ, chỉ xử lý những chỗ dễ dàng bị người khác nhìn thấy thôi. chiều cao 1m50. Mình thật sự bất lực, ít nhất phải tiêu hóa toàn bộ ma dược trong cơ thể mới có thể đạt tới cực hạn này. May mà tiểu thư Húc có ngụy trang bằng cách tăng chiều cao, mình không cần phiền não điểm ấy. Không lên nhìn bản thân cao tới 1m60 trong gương này, thay đôi giày ra rồi nhìn có vẻ là đế bằng, mà thực tế đúng là đế bằng. Ngụy trang xong rồi thì Clint đội mũ trùm, lặng yên không một tiếng động ra khỏi phòng, từ đường cửa sổ đi vào ngõ nhỏ khu đông, đi đường vòng tới bên ngoài nơi mà ngài X triệu tập tụ hội người phi phạm. Nhớ lại ám hiệu mà tiểu thư ma thuật sư đã báo cáo, Clint cong ngón tay lấy độ mạnh yếu 3 nhẹ 3 nặng cùng với cả khoảng cách dài dài 3 ngắn gõ cửa phòng. 10 giây sau thì cửa lớn không tiếng động mở ra. Một người phục vụ đeo mặt nạ sắt đầu tiên là nhìn kỹ người tới vài lần, sau đó mới tránh được. Colin không có một chút bối rối gì cả, bình tĩnh lướt qua hắn, tiến vào bên trong. Trong quá trình xuyên qua phòng khách, linh cảm của Colin có chút xúc động, cảm thấy từng cái ánh mắt vô hình, không biết đến từ nơi nào, đang đảo qua bản thân của mình. Một thân giả trang của anh thì không vấn đề gì cả. Tiến vào phía trước căn phòng, xem kỹ hoàn cảnh, sau đó tìm một vị trí không gần, không xa, chủ vị mà ngồi xuống. Mà ở khoảnh khắc anh thông qua cửa phòng, toàn bộ kim cài áo, toàn bộ ánh nhìn đều chăm chú, biến mất, không thấy đâu cả. Nếu không phải oan hồn có 3 tầng phong ấn ngăn cách, có lẽ vừa rồi đã bị phát hiện ra. Ngài X không cam đảm và điên cuồng, giống như biểu hiện bên ngoài. Clint ngồi xuống kéo mũ trùm, để cho khuôn mặt giấu càng sâu trong bóng đen. Qua 10 đến phút, sau khi các thành viên đều đến đông đủ, ngài X đeo mặt nạ đồng thau, không phát ra động tĩnh gì, đi tới cửa, bước vào trong, đi tới ghế chủ tọa. Hắn mặc trường bào cổ điển màu đen, đội mũ pháp sư đỉnh nhọn. Trong lúc bước đi thì khí thế ẩn giấu bên trong, nhưng mà lại làm cho mọi người ở đây không tự giác được cúi đầu xuống. Ngài X xoay người, thong thả ngồi xuống, sau đó nhìn quanh một vòng rồi trầm thấp mở miệng. Bắt đầu đi. Khoảng cách trong vòng 4 mét, Clint không nóng lòng ra tay, thu hồi ánh mắt, kiên nhẫn nhìn vài thành viên tụ hội dùng tin tức của người có vận may dị thường đổi lấy đồng bằng vàng. Nghe ngài X ngẫu nhiên đáp lại vài câu, thời gian nhanh chóng trôi qua rồi trong tâm tụ hội bắt đầu từ ngài X theo chuyển hướng sang giao dịch lẫn nhau. Clint thì không hề do dự, dùng ngón tay cái tay trái nhấn khớp xương thứ nhất của ngón trỏ hai cái, mở ra thị giác dây linh thể. Một sợi dây nhỏ hư ảo màu đen hiện lên trước mắt của anh, sau đó chúng tấp nập trôi ra, lan tràn tới phương xa. Rất nhanh thì Colin đã lén thao túng được dây linh thể của ngài X. Trong kế hoạch của anh, chuỗi khó khăn nhiệm vụ chủ yếu có hai cái. Một cái chính là các danh sách trước của ngài X có chức nghiệp nhà chiêm tinh này cùng với cả thánh giả cực quang có lẽ ẩn nấp ở chỗ sâu tối kia. Ở khi mình bắt đầu thao túng dư linh thể, đối ứng khả năng sẽ xuất hiện cảm nhiễm nguy hiểm, sâu sắc nhận thấy dị thường. Đối với cả linh tính trực giác của ngài X, cậu lên không dám coi thường. Dù tiểu thư Sauron lúc trước lấy tư thái oan hồn tồn tại, lại không thể sớm phát hiện ra được bí ngẫu đại sư của Dosago dùng dư linh thể, nhưng mà một vị thánh giả nửa thần nửa người, một cường giả danh sách cao đã có được thần tính, có đặc điểm gì thì cũng đều không thể che mắt được đâu. Dư linh thể của anh thì bị thánh giả phát hiện cũng không phải là chuyện gì ngoài ý muốn. Bí ngẫu đại sư khác thì sẽ có cơ bản là bó tay, nhưng mà Clint thì bất đồng. Anh còn có thân phận kẻ khờ, còn có lực lượng của không gian thần bí phía trên sương mù xám, có thể dựa vào người giấy thiên sứ để quấy nhiễu, bài trừ đi tai họa ngầm. Tụ hội thì không có một chút dị thường, tiếp tục tiến hành. Mấy chục giây nhanh chóng trôi qua, Clint chỉ còn có cách 3 giây là bước đầu khống chế được ngài X, mà vị thần sứ hội cực quang này thì lại không hề phát hiện ra. Hắn vẫn đang dùng ánh mắt thâm trầm đánh giá các đợt giao dịch đạt thành, không biết suy nghĩ cái gì. Thời khắc mấu chốt, Clint chủ động dừng lại. Anh vẫn duy trì trạng thái hiện tại, rút ra một bàn tay cho vào trong túi ngầm của trường bào có mũ trùm, chạm tới hộp thuốc lá bằng sắt đã bị tường linh tính phong tỏa. Cậu lên chợt động đầu ngón tay, nhẹ nhàng giải trừ tường linh tính, để nó ở trong túi áo hóa thành gió nhẹ lượn lờ. Anh rút bàn tay ra, lại chờ đợi vài giây, cho đến khi ánh mắt ngài X nhìn về phía một bên khác, rồi mới tiếp tục thao túng giơ linh thể. 2 giây, 1 giây, 0 giây. Suy nghĩ của ngài X cứng lại, giống như bộ não bị đổ vào xi măng vậy. Có kẻ địch, nguy hiểm. Suy nghĩ của hắn chuyển động, rất nhanh đã làm ra quyết định, chuẩn bị cầu cứu thủ hạ và tồn tại đang âm thầm nhìn chằm chằm toàn phòng, đồng thời làm ra hình ảnh phản kháng. Đúng lúc này thì cảm giác lạnh lẽo chui vào thân thể của hắn, làm tay chân miệng của hắn đều không nghe theo điều khiển. Chính là thượng tướng máu Xenon, oan hồn phụ thân. Quá trình bí ngẫu đại sư thao túng dân linh thể, tồn tại không ít chỗ thiếu hụt. Trong đó vấn đề lớn nhất, một khi tiến vào trạng thái bước đầu khống chế, mục tiêu lập tức sẽ phát hiện vấn đề, có năng lực áp dụng các loại biện pháp phản ứng. Nếu đang đối chiến 1-1, xung quanh không có người khác, Clint tự nhiên có thể lợi dụng trạng thái ngày càng mất khống chế của thân thể đối phương mà quấy nhiễu, cùng với cả ngắt lại phản kháng. Nhưng mà mục tiêu, nếu có người giúp đỡ, thao tác của bí ngẫu đại sư sẽ rất khó giấu giếm được người khác. Phải có hoàn cảnh tốt hoặc đồng bạn hỗ trợ mới có thể ẩn nấp, tiếp tục tiến hành. Mà về điểm này, oan hồn có thể phụ thân mục tiêu, mạnh mẽ khống chế hành vi của đối phương, quả thực chính là trợ thủ tốt nhất của bí ngẫu đại sư. Vừa rồi thì Clint sở dĩ không trực tiếp tiến vào trạng thái bước đầu mất khống chế là vì thả ra oan hồn. Thông qua kiểm tra trước khi vào cửa, mức độ cảnh giác của tồn tại trong chỗ tối kia khẳng định đã bị hạ thấp xuống nhiều rồi. Ánh mắt của ngài X hơi trọn lên, suy nghĩ dần dần chậm chạp, vốn định la lên, nhưng mà ít hầu thì lại bị chặt chẽ khóa lại. Miệng cũng đã bị gắt gao ngậm kín rồi, nên không thể phát ra âm thanh gì cả. Mà hai tay mãnh liệt nâng lên của hắn thì cũng giảm chậm tốc độ, đưa tới chén trà bên cạnh mình. Cái này hoàn toàn đi ngược lại với cả ý nguyện của hắn. Tất cả đều do luồng khí tức lạnh lẽo chiếm cứ toàn thân của hắn mà làm ra. Oan hồn, bí ngẫu đại sư, không được, tiếp tục như vậy, mình sẽ chết trong im lặng. Ngài X lúc này không chế linh tính, ở trong đầu vẽ ra phù hiệu cùng ký ức phức tạp. Hắn muốn mở ra một cánh cửa nhà lữ hành bên cạnh mình, cũng chính là cửa truyền tống, từ đó trực tiếp thoát khỏi phạm vi thao túng của bí ngẫu đại sư. Từ lúc đó thì oan hồn phụ thân cũng chẳng còn nguy hiểm. Nhưng mà bị loại cảm giác suy nghĩ chậm chạp kia ảnh hưởng, phù hiệu cùng ký hiệu hư ảo đều không thể diễn biến liền mạch lưu loát, mà vẽ thì từng cái một, hơi tí lại bị dừng lại, không đủ nhanh chóng. Bắt lấy cơ hội này thì oan hồn Xenon phụ thân ngài X được bí ngẫu đại sư cờ lên thao túng, đơn giản hoạt động đầu ngài X, chủ động cải biến tư thế ngồi. Hành vi này lập tức khiến cho cánh cửa nhà lữ hành đang âm thầm hình thành bị ngắt giữa chừng. Không xong, phản ứng của mình quá chậm, còn bị oan hồn quấy nhiễu. Đôi mắt của ngài X mơ hồ xuất hiện tia máu, mà thủ hạ xung quanh của hắn thì không hề phát hiện ra. Ngay cả vị âm thầm nhìn chăm chú tới bên này thì cũng chẳng phát hiện ra dị thường gì cả. Về phần thành viên trao đổi cùng giao dịch trong tụ hội, càng là vì tư thế ngồi của hắn thay đổi mà giảm giọng xuống, không dám làm ra hành động thất lễ. Giờ khắc này thì tuy trong phòng đầy người ngồi, nhưng mà tất cả đều là người phi phạm, đều là người giúp đỡ mình, nhưng ngài X lại cảm thấy cực hạn cô đơn cùng bất lực. Hắn thậm chí không biết là ai đang xuống tay với mình, rốt cục ngồi ở chỗ nào. Trong khi ý niệm lướt qua trong đầu, ngài X lần nữa khống chế được linh tính, để cho chúng hướng tới ngón trỏ tay trái. Chỗ đó có một cái nhẫn vàng khảm ruby. Nhưng mà từ suy nghĩ đến quyết định của hắn, lại từ quyết định đến hành động quá mức lâu dài, tựa như slow motion vậy, hay thấy trong hiệu Ấn Độ vậy. Cái này cho oan hồn Xenon đuổi đủ thời gian. Hắn nâng tay trái của mình và ngài X, cong ngón tay giống như bản thân đang suy nghĩ, gõ gõ trên mặt, không bị mặt nạ đồng che thấu cảm xúc. Cái này cho oan hồn Xenon đầy đủ thời gian làm như vậy. Thanh âm rất nhỏ, lực đánh thật ra không nhỏ, chẳng qua Xenon bị cờ lên thao túng, khống chế rất tốt, làm cho đa số lực lượng xuyên vào đầu của ngài X, không phát ra tán ra ngoài, lấy cái này thì che giấu động tĩnh. Cạch cạch, linh tính đang cố lan tràn của ngài X bỗng nhiên bị quấy nhiễu, trong ngắn ngủi không suy nghĩ được cái gì. Cho hắn khôi phục lại thì bí ngẫu đại sư đã thao túng sâu thêm một bước, Điều này làm cho ý niệm trong đầu của hắn trở nên hỗn độn chậm chạp hơn. Ngay cả suy nghĩ cùng làm ra quyết định cũng rất khó khăn. Hơn nữa, oan hồn còn quấy nhiễu bằng cách dùng thân thể của hắn làm các loại động tác nhỏ. Ngài X mặc dù có rất nhiều năng lực phi phàm cùng vật phẩm thần kỳ mạnh mẽ, nhưng mà không thể không bước tiếp trên con đường tiến vào vực sâu, biến thành bí ngẫu. Hắn trơ mắt nhìn mình đang dần dần đi tới tử vong, nhưng mà lại hoàn toàn bất lực. Tận đến lúc này thì hắn mới nhận thức sâu được bí ngẫu đại sư và oan hồn khủng bố cỡ nào, khó chơi cỡ nào. Trong cái nhìn chăm chú của mọi người thì săn bắn tiến hành trong im lặng. Theo cầu lên, nắm trong tay càng sâu sắc, động tác của ngài X ngày càng cứng ngắc cùng đơ ra. Bất quá vì có oan hồn phụ thân, người khác căn bản không thể nhìn ra được. Nói chung ra thì hành vi của ngài X đã không còn do hắn điều khiển, mà là oan hồn xe non. Vì vậy đến cả ánh mắt tuyệt vọng của hắn cũng không thể thể hiện ra nổi. Cách giao dịch thì vẫn đang tiến hành. Kết quả hoặc là thành công, hoặc là thất bại, hoặc là tranh chấp, hoặc là thảo luận. 5 phút đồng hồ rất nhanh trôi qua. Cầu lên thì chỉ còn kém một bước nữa là cuối cùng có thể giết chết ngài X, biến thành con rối của mình. Nhưng mà anh không làm được, bởi vì anh còn chưa tiêu hóa được ma dược bí ngẫu đại sư. Trước mắt chỉ có thể khống chế một con rối. Nếu muốn chuyển hóa ngài X thì phải bỏ qua oan hồn Xenon. Mà một khi bỏ qua rồi thì vị thượng tướng máu này đã chết từ lâu, lập tức sẽ hiện ra, bị người ta phát hiện, mang đến phiền toái thật lớn lao. Tương tự, nếu Colin không thừa dịp ngài X đã không còn năng lực phản kháng mà trực tiếp đánh chết, thì anh phải đối mặt với cả một tồn tại cấp bậc thánh giả của hội cực quang đang núp ở trong bóng tối. Đây là chỗ khó thứ hai của kế hoạch. Lặng yên, không một tiếng động, khống chế ngài X, làm hắn không còn năng lực phản kháng. Dùng tổ hợp bí ngẫu đại sư và oan hồn thì độ khó không lớn, giết chết cũng như vậy. Với trạng thái của ngài X bây giờ, dù có lên chỉ dùng viên đạn không khí cũng có thể thoải mái giải quyết. Nhưng mà chỗ khó ở chỗ là sau khi hoàn thành việc này thì phải làm thế nào để an toàn rời đi đây. Chuyện này thì cần rất nhiều kiên nhẫn. Cơ lên mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, thực ra trạng thái tinh thần rất căng thẳng. Cứ như vậy thời gian trôi qua, anh ra vẻ tất cả những thứ xuất hiện đều là không làm cho bản thân hứng thú, hoàn toàn không lên tiếng. Rốt cuộc thì tụ hội đến thời điểm kết thúc, ngài X không có chút dị thường, trầm thấp nói: chấm dứt. Cách nói chuyện của hắn rất ngắn gọn, giống lần trước như đúc. Đây là vì Húc đã sớm miêu tả với cả Phil rồi. Các thành viên tụ hội lần lượt đứng dậy. Cô lên thì hòa vào bọn họ, toàn thân thì không có điểm nào bắt mắt. Cùng lúc đó thì anh đưa tay sờ vào túi áo, bằng cảm giác mở ra bút ký của lữ hành Lemano. Từ 3 loại cảm xúc khi sờ vào mặt giấy của bút ký lữ hành Lemano, rõ ràng là chúng khác nhau. Tờ chỉ có thể ghi lại danh sách 7, danh sách 8 cùng danh sách 9 thì bề mặt trơn nhẵn. Chỉ có một tầng mỏng manh. Đối ứng với cả danh sách 6 cùng danh sách 5 thì dày như da dê vậy, rất mềm dẻo. 3 trang giấy khô bằng có thể ghi lại thần tích cực kỳ dày. Chúng nó thậm chí không cần ánh mắt, đánh giá. Chỉ cần đụng nhẹ vào thôi là có thể phân biệt hữu hiệu nhất. Ngón tay của cậu lên nhanh chóng tìm được 3 trang giấy rất dày kia, nhẹ nhàng, nắm ở giữa. Tuy túi không đủ lớn, nhưng mà anh không thể hoàn toàn mở ra bút ký của lữ hành Lemano. Nhưng mà ma thuật sư Phil đã tự tay tiến hành cải biến trường bào có mũ trùm này. Nhờ vậy mà không gian đã lớn hơn, đủ để quyền giả, đủ để quyển sách ma pháp lớn bằng bàn tay, có thể mở rộng thành 90 độ. Colin vừa lấy tay chống đỡ, không cho bút ký lữ hành Lemano khép lại, vừa lướt tay qua mặt giấy, chỉ dựa vào cảm xúc lồi lõm rất nhỏ ở ngoài, mượn xúc giác để đám hoa văn kỳ dị cùng nhóm phù hiệu tràn ngập hương vị thần bí cùng xa xưa kia trực tiếp hiện ra trong đầu của mình. Linh tính theo đó thì đưa tay vào. Trên tờ giấy khô vàng này, ghi lại năng lực của bán thần, con đường gió bão, lốc xoáy. Colin muốn dùng cái này để tạo ra hỗn độn, quấy nhiễu thánh giả hội cực quang có khả năng đang ẩn nấp trong bóng tối. Nhân cơ hội này giết chết ngài X, đồng thời trốn khỏi nơi này. Ngoại trừ những mục đích đó ra thì hỗn loạn còn có thể che giấu dấu vết, làm cho các thành viên tụ hội chật vật để tách ra nhau đào tẩu. Mà trong tình huống không rõ ràng thân phận của nhau, bọn họ đều sẽ có hiểm nghi. Hội cực quang rất có khả năng tra ra được Húc. Suy nghĩ chuyển động, ánh mắt của cậu Lên tập trung vào một vị trí. Tay trái thong thả rút ra bút ký lữ hành Le Mano. Cùng lúc đó thì ngài X bước đến gần, cùng một chỗ với cả anh, tựa như bạn cũ nhiều năm không gặp. Ngay sau đó thanh âm bùng nổ, một cơn lốc xoáy khủng bố mắt thường có thể thấy được xuất hiện tại chỗ mà linh tính Clint chỉ định. Cái bàn, bàn trà, sofa, ghế dựa trong phòng cùng nhau bay lên. Lốc xoáy làm vách tường không chống đỡ nổi, hất bay cả nóc nhà, thổi quét về một chỗ khác. Các thành viên của tụ hội thì có người trực tiếp bị gió mạnh cuốn bay ra xa, có người nghiêng ngả lảo đảo tới phía trước, nói chung là bị tách ra mỗi người một phương. Nếu không phải Clint đã cố ý khống chế thời gian xuất hiện và phương lốc xoáy kia, không chỉ căn phòng cũ kỹ của ngài X sẽ bị hủy diệt, một loạt căn nhà xung quanh khó có thể may mắn thoát khỏi, mà các thành viên trực tiếp bị cuốn vào, sống hay chết thì hoàn toàn nhờ vào vận may. Lốc xoáy phát ra tiếng âm khủng bố, tựa như người khổng lồ bay lên trời vậy. Sau đó thì đi tới đầu ngõ, đi ra chỗ con đường. Nó đi tới đâu thì mọi thứ bị cuốn bay tới đó, không có một chút dấu vết lưu lại. Clint thì cũng bị thổi bay. Anh và ngài X đã bị oan hồn phụ thân ném tới một con đường khác. Trong quá trình này thì bởi vì hai bên vừa rồi đứng ở gần nhau, mà oan hồn lại có thể lơ lửng ở trên không, có thể nắm trong tay thân thể mục tiêu ở trình độ nhất định tại khu vực lốc xoáy. Cho nên khoảng cách giữa Clint và ngài X luôn giữ trong vòng 5 mét, thao túng với cả dây linh thể thì không hề dừng lại. Ở giữa không trung, tiếng gió thổi gào thét bên tai. Tay phải của Clint thì không chút do dự mạnh mẽ sờ tới trước ngực, xé rách trường bào, đưa ra dưới nách súng ngắn chuông tang. Tuy với trạng thái của ngài X bây giờ thì dùng viên đạn không khí cũng có thể giết chết hắn rồi, nhưng mà Clint thì vẫn quyết định cẩn thận một chút, sợ đối phương có vật phẩm thần kỳ hữu hiệu. Clint kịch liệt bắn ra một phát súng, thao túng dưới linh thể đã bị ảnh hưởng rõ ràng. Nếu không phải ngài X đã tiếp cận trạng thái bị hoàn toàn khống chế thì hắn đã có thể khôi phục thanh tỉnh cơ bản. Bất quá cho dù như thế nào, suy nghĩ của ngài X không còn cứng ngắc như trước mà trở nên sinh động hơn. Hắn muốn dãy giụa nhưng mà lập tức bị oan hồn Xenon làm ra bộ cố gắng của hắn đều trở nên vô nghĩa, thân thể trở về cứng ngắc. Sau đó thì trong đồng tử của ngài X hiện ra một kẻ địch dưới lớp áo choàng, một khuôn mặt gầy yếu cùng đường cong khắc sâu. Trong tầm mắt của hắn, đối phương lạnh lùng chĩa họng súng đen kịt về phía mình. Phanh! Clint không một chút do dự mà tiếng súng nổ vang lên đã bị tiếng gió rít gào át sạch. Đầu của ngài X mạnh mẽ ngửa ra sau như là bị một cái tát vô hình đánh trúng mặt vậy. Trên đầu của hắn thì mặt nạ đồng thau nhanh chóng nứt thành vô số mảnh nhỏ, mang theo chất lỏng nửa đỏ nửa trắng bắn ra 4 phương 8 hướng. Một phát mất mạng. Chuông tang đã đưa hắn xuống địa ngục rồi. Bùm! Sau khi bắn xong thì Clint dùng lưng chạm đất ngã xuống trên đường. Ngài X thì nặng nề rơi xuống bên cạnh, máu cùng với cả mảnh vụn bay vỡ ở giữa không trung thì đảo lưu quỷ dị hội tụ lại chỗ cổ của hắn, khâu ra một cái đầu giang kín vết dạn nứt cùng khe hở. Đây là năng lực của oan hồn. Lúc này thì lốc xoáy hao hết năng lượng bắt đầu giảm đi. Một động tĩnh vừa rồi quá lớn đương nhiên sẽ làm những bán thần ở phía xa xa phát hiện ra. Trong nhà thờ Thánh Phong tại Đại Giám Mục Bách Lan, Thâm Lam chủ tể Raida Valentin bay ra từ trong phòng lên trời cao. Clint thì ngã xuống, thấy gió đã yếu đi rồi, một tay cầm lấy súng ngắn chuông tang, một tay thì cầm bút ký của lữ hành Le Mano, muốn lật bản bút ký này đến trang đầu tiên của bộ phận da dê nâu vàng. Sau khi mở sách ma pháp, anh mới phát hiện ra mấy tờ giấy này có ghi lại cánh cửa nhà lữ hành. Clint lúc đầu tưởng trùng hợp, nhưng mà sau đó cẩn thận tự hỏi, cái này thấy đây là tất nhiên, bởi vì bút ký lữ hành Le Mano thuộc về gia tộc Abraham xa xưa. Bọn họ nắm giữ con đường học đồ, cũng không ít vật phẩm thần kỳ đối ứng. Có tài nguyên, cũng có mong muốn ghi lại năng lực của nhà lữ hành. Dù sao thì nó cực kỳ hữu dụng. Giờ khác này thì chỉ cần cánh cửa nhà lữ hành thành hình thôi, Clint có thể mang theo oan hồn Xenon, phụ thân thi thể ngài X thong thả rời đi. Anh vừa rồi ở trong phòng, sở dĩ không làm là vì thánh giả cội cực quang chưa chịu quấy nhiễu, có cơ hội phát hiện ra và ngăn cản. Hơn nữa thì ngài X là nhà lữ hành, có xác suất nhất định có thể lợi dụng cửa truyền tống để thoát khỏi khốn cảnh. Trước khi hắn hoàn toàn chết đi, Colin không muốn mạo hiểm. Đúng lúc này thì trước mặt của Colin tối sầm lại, phát giác ra con đường tràn ngập chất lỏng tối đen, lại quỷ dị vô hình. Chúng nó chảy xuôi về phía này, rất nhanh ngưng tụ, hình thành một cái nhà giam chắc chắn. Trong bóng đêm, từng cái bóng xuất hiện, toàn bộ ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn tới hắn vậy. Lực lượng cấp bán thần sao? Hội cực quang quả nhiên để thánh giả ở gần đây, không thể trực tiếp truyền tống. Colin thấy trong lòng căng thẳng, nhanh chóng mở ra bút ký lữ hành Lemano, mở ra một tranh khô vàng khác. Xoẹt! Từng con mãng xà trắng bạc đột nhiên xuất hiện, dây dưa với nhau trong bóng tối, chiếu sáng tất cả. Tia chớp gió báo. Lồng giam bằng chất lỏng đen kịt này trực tiếp bị phá vỡ, mà Colin thì sớm đã có chuẩn bị, nhét súng ngắn chuông tang vào túi, nắm viên đá màu xanh răng kín dấu vết bị lửa thiêu kia. Cửa! Anh vô cùng bình tĩnh dùng tiếng Hermes cổ thì thầm. Ánh sáng màu lam phát ra, bóng dáng của Colin thì nhanh chóng trở nên mơ hồ. Thi thể ngài X thì bị anh bắt lấy bả vai, cũng có biến hóa tương tự. Hai thân thể lập tức trở nên trong suốt vô hình, biến mất tại chỗ, rất nhanh đi xa trong linh giới, màu sắc tươi sáng mà trùng điệp, xảo diệu rời đi. Ở trong ngõ nhỏ này, đá vụn mảnh vải cùng các loại vật phẩm phân tán. Trong căn nhà tụ hội đã biến thành bình địa kia, nơi giăng kín bóng đen, có người thấp giọng hừ một tiếng. Đáng chết! Lúc này thì các thành viên tụ hội khác đã thoát khỏi con đường, cùng nhau ngẩng đầu lên, nghe tiếng âm bạo từ không trung phía xa chuyển tới. Hook và Phil thì đang ở khu đông tìm kiếm quỷ hồn, cũng nhận ra được sự khác thường. Cùng nhìn về phía xa xa, thấy vô số đóa hoa trắng bạc nở rộ như rừng rậm vậy. Tư thái vặn vẹo dữ tợn kia làm cho hai người cho dù ở cách xa nhưng mà cũng không nhịn được sợ hãi, suýt nữa thì không dám nhìn thẳng. Nơi đó rốt cục là có chuyện gì vậy? Hook thấp giọng nói thầm, cùng với cả Phil ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt. Phil thì có vẻ đã có chút suy đoán trong lòng, nhưng mà lại không thể tin tưởng được, bởi vì cái này đã hoàn toàn vượt qua thực lực của thế giới Hermes Pado cô có thể suy đoán. Trong một ngõ nhỏ không có đèn đuốc, Colin thì mang theo thi thể ngài X bỗng nhiên hiện lên, rơi xuống đất. Anh không có chút bối rối, đầu tiên là đặt súng ngắn chuông tang vào túi, sau đó dùng tay phải lấy ra từ ngực một quyển sách khác, Rosell du ký. Bốp! Colin đập quyển du ký mà dòng không tưởng Awell này viết xuống mặt của ngài X, để dính máu lên trên đó. Sau một lát thì thi thể ngài X biến mất không thấy đâu, chỉ để lại oan hồn Xenon mặc áo khoác đỏ cũ kỹ. Ngay sau đó thì Colin thu hồi Rosell du ký, mở ra bút ký lữ hành Lemano, để cho một tờ giấy khô vàng khác hướng lên trên. Đột nhiên, hào quang sáng ngời phát ra từ cuốn sách, một vị thiên sứ hư ảo có 12 cánh chim đối xứng bay ra đáp xuống người của Colin. Tất cả những cái này lướt qua chỉ trong tích tắc thôi. Ngõ nhỏ khôi phục vẻ tối đen, chỉ có ánh trăng ảm đạm là vẫn còn im lặng chiếu rọi. Colin lập tức lấy ra một cái bình kim loại nhỏ, đổ ra số máu lưu giữ bên trong, vẽ loạn lên bìa sách bút ký lữ hành Lemano. Làm xong tất cả cái này thì anh thu lại các vật phẩm khác, kéo xuống trường bào có mũ trùm, tùy tay ném sang bên cạnh. Ánh lửa đỏ đậm nổi lên, xử lý trường bào rách nát một cách sạch sẽ. Cùng lúc đó thì thân thể của Colin nhanh chóng cao thêm 10 cm, bề ngoài trở nên rất bình thường. Sau đó thì anh căn cứ theo ánh sáng ngôi sao trên bầu trời và nhặt lên một nhánh cây đã rơi xuống đất để hỗ trợ tìm phương hướng. Rất nhanh thì đi trên con đường ngập ngụa trong bóng tối, về tới khách sạn giá rẻ trước đó. Tận đến lúc này thì anh còn không biết mình đã thêm được nhược điểm gì. Trong phòng đơn của khách sạn giá rẻ, Colin thay quần áo, biến trở về thành Hermes Pado. Nhìn nhà mạo hiểm có khuôn mặt gầy yếu và khí chất lạnh lẽo điên cuồng, anh im lặng vài giây, cầm mũ dạ tơ lụa đội lên đầu. Ở trên không trung, tìm tòi hồi lâu mà không thể bắt được một con chuột nào, Hồng Y giáo chủ của giáo hội gió báo, đại giám mục giám khu Backland, Thâm Lam chủ tể, Ryder Valentin im lặng thật lâu không nói gì. Trong số 160 khu phố Backland, quản gia Waiter hơi lộ vẻ kinh ngạc, nhìn khách ở ngoài cửa hỏi: "Giám mục, ngài đột nhiên tới đây là vì chuyện gì?" Giám mục Electra cười ha hả nói: "Nghe nói ngài Wayne sinh bệnh, tôi đến thăm ông ta. Có lẽ được nữ thần phù hộ thì ông ta sẽ phù hộ nhanh thôi." Waiter, lên lầu 3. Cong ngón tay rồi gõ vang cửa phòng ngủ. Ai vậy? Thanh âm có chút suy yếu và khàn khàn của Wendy Dantis truyền ra. Waiter thì mở ra cửa phòng, để lộ một khe hở. Thưa ngài, giám mục Electra đến thăm ngài. Ngài muốn đi tới phòng khách để gặp giám mục hay là trực tiếp mời đến phòng ngủ? Bình thường mà nói thì khách tới chơi không được tiến vào phòng ngủ của chủ nhân. Đây là vì hành vi thất lễ, nhưng mà thăm bệnh thì ngược lại. Sau một thời gian im lặng ngắn ngủi thì Wendy Dantis đáp lại. Mời ngài ấy đến phòng ngủ đi. Vâng thưa ngài. Waiter quay sang ra hiệu cho Richardson đi thúc giục nữ hầu chuẩn bị nước trà, sau đó đi xuống phía dưới dẫn giám mục Electra lên lầu. Rất nhanh thì Electra tiến vào phòng ngủ, thấy Wendy Dantis đang nằm trên giường hơi lộ vẻ tiêu tụy. Richardson, lấy ghế cho giám mục đi. Wendy Dantis lộ sắc mặt hơi trắng bệch cười nói. Richardson thì sớm chuẩn bị sẵn sàng, lúc này thì lấy ra một cái ghế dựa đặt ở một nơi cách cái giường không xa. Electra tiến lên vài bước, quan sát khuôn mặt của Wendy Dantis, thân thiết hỏi. Wendy, ông cảm giác thế nào? Đã mời bác sĩ khám chưa? Linh cảm của hắn thì không có xúc động, cho nên không thử cái khác. Cái này đơn thuần là chỉ vì quan tâm tín đồ thành kính bị bệnh thôi. Wendy Dantis thì ho nhẹ hai tiếng, lộ ra một nụ cười nói. Thật ra thì đã sắp khỏi rồi. Tôi nghĩ ngày mai, hoặc cùng lắm là vài ngày nữa là có thể tiếp tục tới giáo đường, nghe ngài giảng đạo. Như vậy tốt rồi. Tôi còn đang nghĩ có nên giúp ông khẩn cầu nữ thần phù hay không? Electra trở nụ cười, lùi ra một bước rồi ngồi xuống ghế mà Richard đưa đến. Lúc này thì Wendy Dantis nhìn ngài giám mục cười hả nói. Thật ra thì tôi vẫn có một nghi vấn. Nhân viên thần chức của giáo hội nữ thần thì có được kết hôn không? Electra còn kém 2 tuổi nữa là tròn 40 rồi, hắn thở dài nói. Vấn đề này thật ra thì cũng làm chúng tôi rất băn khoăn lâu rồi. Từ thời cổ đại, trong các hội nghị thần học, đám người đại giám mục cũng vì thế mà nhiều lần cãi nhau to. Một bên cho rằng người phụng dưỡng nữ thần thì phải bảo trì sự thanh khiết, vô luận là nam hay nữ, nếu không chính là báng mồi với thần. Một bên khác thì đọc điển tịch đêm của ngày tận thế, tìm ra lời nói của nữ thần, tín ngưỡng của nữ thần cổ vũ kết hôn, cổ vũ nam nữ bình đẳng, nhân viên thần chức thì phải trở thành tấm gương, chứ không phải là ngầm ngược lại. Đây mới là sự tôn trọng nhất với cả nữ thần đêm tối. Đến cận đại thì vấn đề này cơ bản bị gác lại. Giáo hội vừa không cấm đoán, vừa không cổ vũ. Yết hầu duy nhất là sau khi nhân viên thần chức kết hôn, không thể để cho người nhà ở trong giáo đường. Wendy Dantis nghe được mà chậm rãi gật đầu, khóe miệng nhếch lên. Giám mục, ông có vợ sao? Electra thì có khuôn mặt gầy, diện mạo không được đẹp trai, nhưng mà không hiểu sao lại làm cho người ta thấy thuận mắt. Hắn thở dài, khó nén nụ cười nói. 2 năm trước tôi đã kết hôn rồi, năm nay vừa có con xong. Tôi vẫn muốn giữ vững cuộc sống độc thân để thờ phụng nữ thần, kết quả là... Nói xong rồi hắn tự giễu cười, không nói gì thêm cả. Không đợi Wendy Dantis nói gì thêm thì giám mục Electra hỏi ngược lại. Hình như ông độc thân, sắp tính chuyện kết hôn sao? Hắn cảm thấy Wendy Dantis chính là có ý nghĩa như vậy, cho nên không cần câu trả lời đã mặc định đã bán rồi. Ông thích cô gái nào vậy? Có lẽ tôi có thể giúp ông giới thiệu một người thích hợp. Wendy Dantis ho nhẹ một tiếng rồi nói. Quá khứ vì tích góp tiền tài mà tôi mạo hiểm mạng sống của mình trong nhiều năm, cho nên không có muốn kết hôn, sợ làm liên lụy tới đối phương. Tôi không có gu cụ thể, nên cũng không nói rõ ràng ra được. Lớn tuổi hơn một chút ít thì có thể cho tôi cảm giác ấm áp. Tôi... Còn chưa kịp dứt lời thì vẻ mặt người giúp việc Richardson đột nhiên ngẩn ra, chợt nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. Tiếp theo thì không được tự nhiên cúi đầu xuống, khuôn mặt không hiểu sao có loại cảm giác nóng rát đau đớn. Danny Dentist thì thầm, vẫn tiếp tục nói. Trẻ tuổi thì hồn nhiên, hoạt bát, nhìn thấy cô ấy mà tựa như mình nhìn thấy buổi sáng vậy, tinh thần phấn chấn, tôi cũng rất thích. Nụ cười trên mặt của giám mục Electra bỗng nhiên cứng lại. Hắn nâng lên bàn tay, nắm lại để mở miệng, ho khan 2 tiếng. Danny Dentist thì không đình chỉ thở dài cười nói. Người đã kết hôn thì tôi cũng rất thích, nhưng bởi vì thân phận địa vị mà không dám tới gần. Các cô ấy tràn ngập sức quyến rũ, nhất cử nhất động đều làm cho tôi say mê, khó có thể khắc chế, luôn mơ thấy. Thân thể của quản gia waiter thì đột nhiên rung rung, tựa như vừa trải qua một giấc mộng không muốn tỉnh lại, nhưng mà lại cực kỳ kháng cự, khó có thể nhận rõ là mộng đẹp hay xấu. Wendy Dantis thì còn muốn tiếp tục nói chuyện, Nhưng mà sau khi mở miệng lại không phát ra âm thanh gì cả. Anh chợt thấp giọng cười một tiếng rồi nói: "Cái này thực bình thường. Nhân loại bị thân thể hạn chế, các loại cảm xúc bị ảnh hưởng, trong đầu nảy lên những suy nghĩ kỳ lạ là bình thường. Chỉ cần có thể đè xuống bọn chúng, làm việc theo ý chí bản thân thì vẫn sẽ có là một người đàn ông tốt, một người chồng tốt, một người cha tốt." "Rất có đạo lý. Lúc chúng ta phẫn nộ thì suy nghĩ trong lý trí rất tàn bạo, nhưng mà rất ít người biến chúng thành hiện thực." Giám mục Elektra xảo diệu chuyển hướng đề tài. Quản gia Gator thì cùng người giúp việc Richardson lần lượt lộ ra vẻ suy nghĩ. Giám mục không ở lại lâu, uống mấy ngụm trà nữ hầu đưa tới liền đứng dậy cáo tử, rời khỏi nhà của Winnie Dantis. Trong phòng rất nhanh trở nên yên tĩnh, cửa sổ ban công lặng yên không một tiếng động bị mở ra. Colin đã biến về bộ dáng của Winnie Dantis. May mà mình về kịp, nếu để cho ma kính Arias tiếp tục tán gẫu thì giám mục Elektra có khi sẽ không chịu tiếp nhận tín đồ thành kính như mình nữa. Nếu không buổi sáng ngày mai còn có thể phát hiện ra Waiter cùng Richardson treo cổ tại phòng của mình, mà toàn bộ khu phố này đều sẽ truyền lưu Winnie Dantis là một tên biến thái cuồng tình dục. Colin nhìn ma kính giả làm Winnie Dantis trên giường âm trầm thở dài. Đều là đáp án tự mình đã định ra để cho Aronet đọc theo. Đương nhiên đây là phán đoán của anh. Khi tình huống xấu nhất, anh tin tưởng Aronet hẳn là sẽ không để anh phát triển sự tình đến mức độ này đâu. "Cung nghênh ngài trở về, chủ nhân vĩ đại của tôi." Trên giường thì Winnie Dantis hành lễ, sau đó ân cần thăm hỏi: "Người hầu khiêm tốn trung thành Aronet của ngài đã hoàn thành nhiệm vụ, ngài cảm thấy phần trình diễn của tôi thế nào?" Nghe thấy ma kính Aronet hỏi ngược lại thì Colin thở dài nói: "Cũng được, ngụy trang không tệ. Bất quá lúc nói chuyện thì tận lực đừng kích thích người khác. Tôi sẽ chú ý." Winnie Dantis giả nhanh chóng biến đi. Trên gối đầu lộ ra một cái gương không lớn. Trên gương thì hào quang trắng bạc trở phát ra, ngưng tụ thành một dòng chữ: "Cảm ơn ngài khen ngợi, tôi sẽ mãi mãi làm tùy tùng của ngài, chờ mong cơ hội tiếp theo được cống hiến sức lực." Sau khi vẽ đơn giản một cái mặt kính khu vụ bình thường, Colin thu gương lại, sau đó tiến vào trong phòng tắm, đi ngược 4 bước, tiến tới phía trên màn sơn màu xám. Anh muốn ở trước khi linh thể của ngài X hoàn toàn tiêu tán có thể hoàn thành chăn thả. Ở trong thế giới sách, trên ngọn núi tuyết đọng, trong một cái động, Colin nhìn thi thể của ngài X trên mặt đất, cẩn thận phân biệt mảnh vỡ từ đầu của đối phương, so sánh với cả bức họa theo trí nhớ mà tiểu thư ma thuật sư cung cấp. Là hắn, hy vọng lần này có thể thu được lữ hành cùng với cả ghi lại. Có chúng trong tay thì lần hành động này coi như lời to. Nếu không có thì suy xét cho tiểu thư ma thuật sư thêm tiền, săn bắn một danh sách năm mà đối với cả một vị bán thần là hai chuyện, có độ khó hoàn toàn khác nhau. Colin vừa nghĩ, vừa vươn tay trái ra, mở rộng 5 ngón tay. Nắm vào thi thể, chưa hoàn toàn tản mất đi linh tính kia. Mập máy đói khát nhanh chóng biến trở về bộ dáng ban đầu, giống như được chế tạo từ da người mỏng manh. Vị trí lòng bàn tay mọc ra 2 con mắt, đồng tử đỏ tươi, giống như bị đổ máu lên vậy. Trong gió lạnh thấu xương, không ít linh tính, linh thể, tiêu tán của ngài X cùng điểm sáng phi phàm lấp lánh, nối nhau, giống như ngân hà lần lượt chui vào trong của mấp máy đói khát vậy, cố định ở chỗ ngón tay còn trống. Mấp máy đói khát đầu tiên là trở nên trong suốt, giống như ảnh ngược linh giới vậy. Tiếp theo thì khôi phục bình thường. Colin thì nhắm mắt cảm ứng một hồi, lông mày dần dần giãn ra, trên mặt thì hiện lên một nụ cười. Lần này vận may của anh không tệ, rút ra được một trong những năng lực phi phàm bản thân rất muốn, cánh cửa nhà lữ hành. Cái này có thể gọi là cửa truyền tống hoặc là lữ hành. Tác dụng của nó là làm cho người ta tiến hành xuyên nhập linh giới, có thể định vị bản thân, có thể cảm ứng được bên ngoài. Người phi phàm danh sách khác, bởi vì cường độ linh thể khác nhau, có thể thừa nhận thời gian truyền tống khác nhau. Hiệu quả cùng khoảng cách xuyên qua linh giới thì cũng khác nhau rất rõ ràng. Nếu chỉ là danh sách 9 hoặc 8, vậy không vượt quá phạm vi Bách Lan. Vừa tới cấp bậc hiện tại của mình thì không biết có thể trực tiếp đi tới đạo nguyên thủy nào mà người treo ngược cung cấp hay không. Nếu thật sự không được thì có thể chia làm 2-3 lượt. Colin cười thầm nghĩ. Tận đến lúc này thì anh mới phát hiện ra được tác dụng chiến đấu của nhà lữ hành thật sự rất mạnh. Bởi vì độ khó của lữ hành cự ly ngắn chỉ ngang ngửa lửa nhảy nhót, cái này cũng là nhà lữ hành có thể đột nhiên xuất hiện vòng quanh mục tiêu, có thể xa, có thể gần, làm cho người ta khó lòng phòng bị ra công kích được. Nếu ghi lại xong các loại năng lực và thấy không ổn, nên lập tức rời xa. Cậu lên hoài nghi mình dù có tia chớp gió bão cùng lốc xoáy, lúc chiến đấu trực diện thì cũng không nhất định có thể lưu lại được nhà lữ hành. Quả nhiên, Bí Ngẫu đại sư cần tận lực ở phía sau màn. Klein vừa cảm khái, vừa đưa ánh mắt nhìn về phía thi thể ngải ích. Mâm máy đói khát vừa rồi còn đạt được một năng lực phi phạm là mở cửa, danh sách học đồ. Cái này gần như là lữ hành, phiên bản đã yếu đi rất nhiều, không có giá trị gì nhiều. Tầm mắt vừa chuyển động, trong mắt Klein hiện lên cái nhẫn khảm ruby trên tay của ngải ích. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì cho phép mình xin được dừng ở đây thôi. Đợt này thì đọc dài nó hơi bị mệt, rất là mệt luôn. Nhưng mà xin được chúc mừng Klein đã có được một trong những năng lực rất là tuyệt vời, một cánh cửa truyền tống. Và mình nghĩ rằng cái nhẫn ruby này lại thêm rằng một vật phẩm thần kỳ nữa. Klein càng ngày càng bá đạo rồi. Rất nhiều năng lực hay. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh và có thể ngó qua phần donate nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.